Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Hoài niệm nước tắm thời gian. Giang Bác nói: Hiện ở trong xưởng các công nhân đều khai ra đủ sao? Đã thiết bị đã đến. Vậy lúc nào thì có thể bắt đầu đầu nhập sinh sản? Trương Vân vội vàng trả lời. Bởi vì chúng ta mở tiền lương không thấp, cho nên công nhân bình thường cùng kỹ thuật nhân viên, cái kia chiêu đều đã chiêu đủ. Nhưng sinh sản vấn đề, cái này muốn hỏi Chu Tổng Giám. Hắn đang phụ trách. Một bên Chu Thụ Bồi tiếp lời. Thiết bị đã vào vị trí của mình, kỹ thuật, bản vẽ cũng có, ngược lại là tùy thời đều có thể bắt đầu làm việc. Nhưng dù sao lý luận cùng hiện thực tồn tại chênh lệch nhất định. Sản xuất ra vòng tay đến cùng có hợp hay không cách? Trên thực tế ta trong lòng cũng không chắc chắn. Giang Bác nói, như thế không quan hệ. Như vậy đi, trước không đại quy mô bắt đầu làm việc, tiến hành tiểu quy mô thành phẩm sinh sản chế tạo, đợi đến kỹ thuật cùng thực tế mức độ cơ bản ngang hàng, cam đoan có thể làm ra hợp cách vòng tay về sau, lại tăng thêm một bước sản lượng. Chu Thụ Bồi cười nói, Giang Tổng ngài hiểu rõ đại nghĩa, ta chính là ý tứ này, dù sao chúng ta công xưởng là mới thành lập, lần thứ nhất tiếp xúc dạng này sinh sản chế tạo, ngài muốn để ta hôm nay thì cho ngài tạo ra thành phẩm đến. Ta còn thực sự làm không được. Bất quá, trong nửa tháng, cần phải không có vấn đề gì. Chỉ cần nửa tháng sao? Giang Bác còn nghĩ đến cho hắn 2 tháng đâu. Đã hắn xem ra rất có lòng tin. Vậy liền nửa tháng đi. Tại công xưởng bên này ngây người mấy giờ? Giang Bác trở lại thị khu thời điểm. Đã là 9 giờ tối. Không có đi Hương Thơm Vườn. Trực tiếp trở về Shangri-La khách sạn. Tại nhà hàng dùng qua đơn giản bữa tối về sau, Giang Bác trở lại phòng tổng thống, ngồi ở trên ghế salon mở ra hệ thống. Trên màn hình, cái kia 1028,7 điểm tiêu phí giá trị, khiến khóe miệng của hắn kìm lòng không được liền ngậm lấy mỉm cười vui vẻ. Những ngày này, ngoại trừ chi tiêu hàng ngày, Giang Bác còn nhúng tay hắc cốt đầu vòng tay trong nhà xưởng thiết bị mua. Cùng hắc cốt đầu khoa kỹ công ty Internet kỹ thuật bộ server thuê cùng còn lại văn phòng thiết bị. Mua sắm, Giang Bác chỉ bằng cách tay những thứ này chi tiêu lớn hơn sổ sách. Những cái này tiểu sổ sách nhiều lắm. Hắn căn bản là không có đi quản. Nhưng này vừa đến vừa đi, cũng vì hắn sáng tạo ra gần 4.200 điểm tiêu phí giá trị, tăng thêm một số chi tiêu hàng ngày, làm đến hắn tiêu phí giá trị thành công phá vạn. Tiêu phí giá trị 1028,7 điểm. Đương nhiên, nhiều tiền như vậy bại đi ra, cũng mang ý nghĩa Giang Bắc tiền tiết kiệm sẽ ào ào rơi xuống. Đến bây giờ, tài khoản của hắn số dư còn lại đã không đủ 30 triệu. Cái này khiến hắn cảm giác rất hoảng. Một cái thẻ ngân hàng bên trong có hơn 20 triệu người, thế mà lại cảm giác hoảng. Cái này nếu như cho khác người biết, chỉ sợ lại muốn mắng Giang Bác trang bức. Nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, nhịn không nổi a, không làm một lần 12 liền câu, thật sẽ toàn thân không thoải mái. Giang Bác nguyên bản định tiến hành một lần 10 liền câu liền tốt, nhưng bởi vì liên tục tiêu tiền duyên cớ, cho chậm trễ, làm đến hắn hiện tại chỉ có thể 12 liền câu. Bất quá, dạng này cũng càng tốt hơn. Vạch tới 10.000 điểm tiêu phí giá trị, tăng thêm thùng vật phẩm 10 tấm bạch ngân thả câu thẻ cùng 1 tấm hoàng kim thả câu thẻ. Giang Bác trực tiếp bắt đầu liền câu, tiêu hao 12 tấm hoàng kim thả câu thẻ. Thả câu bên trong, lần này thả câu thời gian so với lần trước ngắn không ít, ước chừng chỉ tiếp tục khoảng chừng nửa phút. Thả câu liền tiến vào khâu cuối cùng, mắt nhìn thả câu kết quả, Giang Bác mặt trực tiếp đen. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 36 triệu chi điền tiền. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 1.260.000 vây cá chúc mừng ngươi thu hoạch được 275 vạn vây cá chúc mừng ngươi thu hoạch được một phần siêu đốt bản vẽ chúc mừng ngươi thu hoạch được bách độc bất xâm chúc mừng ngươi thu hoạch được 7 lần cảm ơn hân hạnh chiếu cố một lần hai thả câu ngươi cho ta đến 7 lần cảm ơn hân hạnh chiếu cố lão tử nôn hệ thống quá mức a nhìn đến một đầu cuối cùng nhắc nhở giang bác kém chút không có một miệng lão huyết phun ra ngoài đối với hoàng kim cấp thả câu khu quy tắc hắn có đoán trước cũng làm xong hôm nay thả câu không đến vật gì tốt chuẩn bị tâm lý nhưng là cái này 7 lần cảm ơn hân hạnh chiếu cố là cái quỷ gì ngươi coi như cho ta đến điểm vây cá cùng chi đi ẩn tiền cũng được a không sai biệt lắm 1-2 lần là được rồi nha đến 7 lần thật quá mức phiền muộn nửa ngày giang bác hiện tại có chút hoài niệm lần trước thả câu nhìn xem lần trước một lần đều không có câu hư không còn lớn hơn nhiều đều là đồ tốt không biết vì cái gì giang bác đột nhiên có loại mãnh liệt muốn cưới nữ thần may mắn làm vợ sau đó gọi nàng một ngày tẩy 10 lần tắm xúc động thật hoài niệm có nước tắm thời gian a điều chỉnh một phen tâm tình giang bác đi vào thùng vật phẩm kiểm kê lần này thu hoạch chi đi ẩn tiền 36 triệu vây cá 40-10 ngàn trừ cái đó ra còn có cái siêu đốt bản vẽ cùng bách độc bất xâm siêu đốt bản vẽ vận khí của ngươi bạo dạp thu hoạch được một phần vượt cấp đồ vật đây là một phần siêu tốc thiêu đốt dập thức động cơ gạch dưới gạch dưới gạch dưới tên gọi tắt siêu đốt dập động cơ hoàn chỉnh bản vẽ ghi chú một siêu đốt dập động cơ là chỉ nhiên liệu tại siêu tốc khí lưu bên trong tiến hành thiêu đốt dập động cơ ghi chú hay cao siêu tốc phi hành khí là tương lai quân dân dụng hàng không khí chiến lược phương hướng phát triển là sau đó cánh quạt tua bin phun khí đẩy mạnh phi hành khí về sau hàng không trong lịch sử lần thứ 3 cách mạng mà siêu đốt dập động cơ là thực hiện cao siêu tốc phi hành khí hàng đầu quan trọng kỹ thuật có thể dùng tại cao siêu tốc máy bay ném bom cùng không thiên máy bay ấm áp nhắc nhở tại cũng không đủ nội tình trước đó đề nghị ngươi không muốn lấy ra vật này nó vẫn là an tĩnh đặt ở thùng vật phẩm tương đối tốt nguyên lai là cái đồ chơi này bản vẽ a đối với siêu đốt dập động cơ giang bác cũng không xa lạ gì biết khả năng này là tương lai đời thứ 6 thậm chí đời thứ 7 máy bay chiến đấu động cơ chủ yếu phương hướng phát triển lên đại học thời điểm hắn chả cùng Tưởng Phi bọn người thảo luận qua lúc ấy đem tương lai phi hành khí phương hướng đều cho gỡ một lần siêu đốt dập kỹ thuật là lần thứ 3 hàng không cách mạng cái kia lần thứ 4 không thể nghi ngờ chính là không gian động lực hạt nhân cùng không công chất đẩy mạnh kỹ thuật. Đương nhiên, giữa hai bên chênh lệch quá lớn, nghe nói hiện tại siêu đốt dập kỹ thuật đều đã tại vận dụng. Mà không gian động lực hạt nhân cùng không công chất đẩy mạnh kỹ thuật còn gần như chỉ ở lý luận tầng thứ, nghiên cứu người có, nhưng cũng không phải là đại nhiệt điểm. Dù sao, một cái hiện thực có thể tiếp xúc, một cái khác tồn tại ở khoa huyễn cùng tương lai bên trong. Bất quá không hề nghi ngờ chính là, giang bác hiện tại trong tay phần này bản vẽ, giá trị liên thành, chỉ tiếc, cái đồ chơi này chỉ có thể nhìn không dám dùng. Tuy nhiên so ra kém động lực hạt nhân không công chất đẩy mạnh kỹ thuật. Nhưng loại này quốc tế đỉnh phong công nghiệp quân sự kỹ thuật. Nếu là hắn dám tùy tiện lấy ra, vài phút để hắn biến thành chuột bạch, chờ lão tử có tiền, mua cái hàng không chế tạo công ty tới chơi chơi, đến lúc đó xem ai dám lải nhải. Nói cho cùng, tại thể chế trước mặt, hắn vẫn là một đầu yếu gà. Hiện tại nha, sợ một điểm là chuyện tốt, sau cùng một dạng đồ vật, là cái gọi là bách độc bất xâm đồ chơi. Bách độc bất xâm, đây là một phần bách độc bất xâm gen. Sử dụng phần này gen về sau, ngươi đem không nhận cái gì độc hại. Đối với mê dược, độc dược, rượu cồn có miễn dịch tác dụng. Ý là, ta về sau ngàn chén không say, uống rượu còn có thể lái xe. Giống như thật không tệ nha. Không có do dự, Giang Bác trực tiếp lựa chọn đem bách độc bất xâm trang bị ở trên người. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.